Kiếm vực vô địch, chương 989, C989, trong mắt ta ngươi chính là yếu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hàng xóm, giảng đạo lý, hay là giảng nắm đấm, Dương Diệp thanh âm như chuông lớn giống như ở giữa sân vang lên. Huyền giới chi môn quên ngữ, mỗi hai cái xem ngôn tình người trong đó, thì có một cái đăng ký qua độ tài khoản. Nữ tử không hề chớp mắt nhìn xem Dương Diệp, ở trong mắt nàng, không có sợ hãi, càng không có kiêng kỵ, chỉ có bình tĩnh. Dương Diệp, ngươi đến nơi này chính là vì khoe khoang thực lực ngươi đấy sao? Nếu như là, như vậy ngươi đã làm được, sau đó, ngươi có thể đi nha. Lúc này, một giọng nói đột nhiên tự đại mà trong thành vang lên. Thánh giả, Dương Diệp hai mắt nhắm lại. Thủ đoạn khẽ động, thu hồi ý kiếm, nhìn về phía cái kia đại địa thành, nói, tiền bối nói đùa, vãn bối lần này tới, là thụ viện trường chi nắm, đến đây tìm hùng tộc tương trợ đấy. Về phần sự tình vừa rồi, người trẻ tuổi ở giữa lẫn nhau luận bàn, ta muốn, đây là chuyện rất bình thường, tiền bối cảm thấy thế nào, xác thực rất bình thường. Đạo kia thanh âm nói, đã như vậy, vậy hãy để cho ta hùng tộc đích thiên tài cùng ngươi tại luận bàn một chút a. Theo thanh âm rơi xuống, chín đầu màu xám nắng cự hùng đột nhiên tự trong thành càng ra, cuối cùng trùng trùng điệp điệp đã rơi vào mặt đất. Một tiếng vang thật lớn, đại địa xa xa dãy núi đều là kịch liệt run lên. Chín đầu màu xám nắng cự hùng hình thể không lớn, nhưng là mỗi một đầu khí tức trên thân nhưng đều là thâm trầm như biển. Đứng ở nơi đó, tựu giống như cửu tòa hằng cổ tồn tại núi cao, cho người trầm trọng cảm giác áp bách. Đáng giá một nói rất đúng, cái này chín đầu cự hùng lớn lên là hoàn toàn đồng dạng. Giữa lẫn nhau trong nháy mắt, hô hấp loại này rất nhỏ động tác đều hoàn toàn vừa sờ đồng dạng. Đại ca, nó... Chúng liên thủ mà bắt đầu, là có thể cùng thánh giả qua mấy chiêu đấy. Ngươi hay là đừng luận bàn rồi. Lúc này, Hùng Bại Thiên đi tới Dương Diệp bên cạnh, nói khẽ. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng đại địa thành, nói, ta không biết rõ tiền bối ý tứ, chiến thắng bọn hắn, ta cho ngươi vào thành gặp ta, thắng không được. Nơi nào đến chạy về chỗ đó. Thanh âm kia nói. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói, như người mong muốn. Nói xong, Dương Diệp hướng cái kia chín đầu gấu đi đến. Người chính là cái kia đã từng lấy tôn giả cảnh đánh lên thanh đạo môn, tại Vân Hải thành chu diệt hơn 10 vạn lang yêu, hơn nữa chu diệt Vân Hải thư viện ám viện Dương Diệp. Lúc này, một bên nằm ngồi ở Hùng Bại Thiên trên người nữ tử bỗng nhiên nói. Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn về phía nữ tử, nói, ngươi nhận thức ta, nói như vậy, cái kia tăng viên cũng là bại trong tay ngươi. Nữ tử nói, ngươi muốn nói cái gì? Dương Diệp nói. Nữ tử nhìn xem Dương Diệp nói, ta thừa nhận, ngươi rất cường, nhưng là... ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi yếu như vậy. Ta sở dĩ hội sẽ bại là vì ta khinh thị ngươi. Đây là ta phạm sai. Dương Diệp nhìn xem nữ tử sau nửa ngày, nói, trong mắt ta, ngươi chính là yếu như vậy. Nói xong, Dương Diệp không tải để ý tới nữ tử, quay người hướng cái kia chín đầu cự hùng đi đến. Ta sẽ nhượng cho ngươi thu hồi những lời này đấy. Nữ tử nói, kiếp sau a. Dương Diệp nói xong, bước chân nhanh hơn, nữ tử hai đấm nắm chặt, ngực kịch liệt phập phồng, mà bắt đầu, lúc này, cửu đầu tông hùng đột nhiên ngửa đầu phát ra một đạo thét dài. Đón lấy, chín đầu cự hùng ngay ngắn hướng phía Dương Diệp vọt tới. Theo chín đầu cự hùng bàn chân gấu rơi trên mặt đất, toàn bộ đại địa dao động bắt đầu chuyển động, giống như địa chấn bình thường. Mà đúng lúc này, Dương Diệp nhưng lại đột nhiên ngừng lại. Một thanh ý kiếm xuất hiện ở hắn là trên tay. Y kiếm dựng thẳng tại mi tâm, cả người như là nhập định bình thường. Rất nhanh, cửu đầu tông hùng cách Dương Diệp chỉ có không đến trăm trượng rồi. Cửu đầu tông hùng mang đi ra khí thế cường đại như là như núi cao áp hướng Dương Diệp. Dương Diệp bất động như núi, mà phía sau hắn đại địa nhưng lại tại sụp xuống. Lúc này, Dương Diệp hai mắt rồi đột nhiên mở ra, mắt trợn, kiếm quang ở giữa sân chợt lóe lên, kiếm quang tiêu tán, Dương Diệp xuất hiện ở cửu đầu tông hùng sau lưng. Rầm rầm rầm, ba đầu gấu ngựa tại sở hữu tất cả hùng tộc kinh ngạc trong ánh mắt chậm rãi té xuống. Rất nhanh, chúng gấu phát hiện ba đầu tông huynh chân trước đều đã đoạn, đứt gãy chỗ, bóng loáng trong như gương, cực kỳ hình thành, mà đúng lúc này, Dương Diệp lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Kiếm quang thoáng hiện, rầm rầm rầm, lại là ba đầu gấu ngựa nhào vào mặt đất. Kiếm quang xuất hiện, rầm rầm rầm, cuối cùng ba đầu gấu ngựa ngã trên mặt đất, đều không ngoại lệ, cửu đầu tông hùng đều đã đoạn hai cái đùi. Trong chàng tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sở hữu tất cả gấu cũng là bất khả tư nghị nhìn xem cái kia cầm kiếm dựng ở xa xa Dương Diệp. Chín đầu cao cấp bán thánh, nhưng lại không phải bình thường cao cấp bán thánh, nhưng mà lại tại tất cả mọi người không thấy rõ dưới tình huống tựu ngã xuống. Trước mắt nam tử này là thánh giả sao? Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Sở hữu tất cả gấu kinh hãi nghĩ đến. Một bên, nữ tử hai tay chăm chú nắm lại, trong mắt của nàng, là khiếp sợ, là không thể tưởng tượng nổi, còn có thật sâu kiêng kỵ. Tỷ, hắn một kiếm này, ngươi có thể không có thể đỡ nổi. Hùng bại thiên yết hầu Lan Lan, có chút run giọng hỏi. Nữ tử đột nhiên một quyền đập vào hùng bại thiên trên đầu. Hùng bại thiên đầu trực tiếp đập vào trên mặt đất. Đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Ngươi đang nói chuyện, ta cho ngươi một năm đi không được lộ. Nữ tử trừng mắt liếc leo trên mặt đất hùng bại thiên. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Trong mắt nhiều hơn một tia không hiểu phức tạp. Xa xa, Dương Diệp hít sâu một hơi. Sắc mặt trắng nhợt, liên tục thi triển ba lượt nhất niệm thuấn sát. Cái này với hắn mà nói cũng là một cái không nhỏ tiêu hao. Bất quá là đáng giá đấy, bởi vì hắn xem như bỏ ra nhất trả giá thật nhỏ. Thắng trận này thắng lợi, nếu như không thi triển nhất niệm thuấn sát, dùng cái này chín đầu cự hùng thực lực, chỉ sợ muốn chiến hắn cái mấy ngày mấy đêm. Hắn cũng không thời gian ở chỗ này lãng phí, ta ngược lại là có chút xem nhẹ ngươi rồi. Lúc này, đại địa thành nội thanh âm lần nữa vang lên. Vào đi, ta cũng rất tò mò. Ngươi muốn nói như thế nào phục ta? Xem ra cái này thánh giả biết rõ chính mình ý đồ đến. Dương Diệp khẽ gật đầu. Thân hình khẽ động, tiến nhập đại địa thành. Tiến vào trong thành về sau, Dương Diệp ngược lại là có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, trong thành rất nhiều gấu vậy mà đều hóa thành hình người. Bất quá cũng có đại bộ phận vẫn là bản thể. Giờ phút này đều không ngoại lệ, đều tại nhìn chăm chú lên hắn. Đại ca, chờ ta một chút. Lúc này, Hùng Bại Thiên đột nhiên đuổi tới Dương Diệp bên cạnh, nói: "Đại ca, ngươi tới gặp phụ vương ta làm cái gì?" Tại Hùng Bại Thiên bên cạnh là nàng kia. Lúc này nữ tử cũng tò mò nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hùng Bại Thiên, nói: "Ngươi là Hùng Vương nhi tử." Hùng Bại Thiên vỗ vỗ chính mình bộ ngực, đắc ý nói: "Đương nhiên." Dương Diệp khẽ gật đầu, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng không có quá ngoài ý muốn. Theo khởi đầu, hắn cũng cảm giác được cái này Hùng Bại Thiên thân phận khẳng định không tầm thường. Bởi vì một đường ra, vô số gấu tại nhìn thấy Hùng Bại Thiên lúc đều là mặt lộ vẻ kính sắc. Hơn nữa, đoạn đường này đến thông suốt, đủ để gặp Hùng Bại Thiên thân phận không tầm thường. Đam Mỹ Hài nhìn thấy Dương Diệp sắc mặt bình thường, Hùng Bại Thiên ngẩn ngơ, sau đó nói, đại ca, người tửu không có lời gì muốn nói sao? Ta thế nhưng mà hùng tộc tương lai lão đại A Hát, Dương Diệp đột nhiên dừng bước. Hắn quay người nhìn xem Hùng Bại Thiên, nói, hùng tộc tương lai lão đại rất lợi hại phải không? Không nghĩ tới Dương Diệp hội sẽ hỏi như vậy. Hùng Bại Thiên ngẩn người, sau đó nói, chẳng lẽ không lợi hại sao? Tại đây Thanh Châu, chúng ta hùng tộc thế nhưng mà đệ nhất lợi hại đây này. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, hùng tộc là lợi hại, nhưng là chính ngươi lợi hại sao? Ta, Hùng Bại Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, lập tức nói khẽ, kỳ thật, ta cũng rất lợi hại đấy. Dương Diệp nói, ngươi đánh thắng được ta sao? Hùng Bại Thiên gấu mặt cứng đờ, ngượng ngập cười cười, nói, ta cùng với đại ca, ứng, như thế còn có chút chênh lệch. Dương Diệp nói, có thể ngươi biết không, tại đây bên ngoài, có thể giết ta đấy, còn có rất nhiều người. Nói đến đây, Dương Diệp vỗ vỗ Hùng Bại Thiên, nói, nhớ kỹ, hùng tộc lợi hại cái kia với ngươi không có quá lớn quan hệ. Bởi vì hùng tộc lợi hại không có nghĩa là ngươi lợi hại. Ngươi thử nghĩ thoáng một phát, ra hùng tộc, có thánh giả muốn giết ngươi. Ngươi muốn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cùng đối phương nói, ta là hùng tộc tương lai lão đại, cái này. Hùng Bại Thiên không có nghĩ qua vấn đề này, bởi vậy lúc này có chút không biết nên nói cái gì. Ngươi vì cái gì gọi là gọi Hùng Bại Thiên? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Cái này, đây là tự chính mình lấy đấy. Hùng Bại Thiên vỗ vỗ chính mình bộ ngực, hào khí nói, ta muốn trở thành có thể mấy ngày liền đều đánh có thể đả bại gấu. Cho nên, ta cho mình gọi là gọi Hùng Bại Thiên, có chí khí. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, xem tại ngươi kêu ta đại ca phân thượng, ta nhiều nói một câu, nhớ kỹ, muốn cho hùng tộc bởi vì có ngươi mà kiêu ngạo, mà không phải ngươi bởi vì là hùng tộc tương lai lão đại mà kiêu ngạo. Hiểu chưa? Nói xong, Dương Diệp quay người hướng phía xa xa đi đến. Hùng Bại Thiên tại nguyên chỗ ngẩn ngơ. Hồi lâu, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía nữ tử, nói, lão tỷ, nếu như ta không phải hùng tộc tương lai lão đại, bọn hắn còn có thể tôn kính như vậy ta sao? Nói xong, hắn nhìn thoáng qua xa xa những cái kia gấu, giờ phút này, những này gấu nhìn thấy hắn xem ra, đều là ngay cả vội cung kính địa cúi đầu. Nữ tử trầm mặc hồi lâu, nói, Bại Thiên, ta cùng với phụ vương không phải không cho ngươi ra đi gặp thế giới bên ngoài. Sở dĩ không cho ngươi đi ra ngoài, là vì thực lực ngươi yếu, đi ra ngoài rồi, không có tam thúc bọn hắn chiếu khán ngươi, ngươi khả năng tự thật sự không về được. Nói đến đây, nữ tử vỗ nhẹ nhẹ đập Hùng Bại Thiên đầu, trong mắt hiếm thấy một tia nhu sắc. Ngươi muốn đi ra ngoài, nhưng dùng, chỉ cần ngươi có thể đả bại ta, về sau ngươi muốn đi đâu thì đi đó. Hùng Bại Thiên quét bốn phía những cái kia gấu liếc, nói, ta hiểu được, không có lão tỷ cùng phụ vương, bọn hắn căn bản sẽ không tôn kính của ta. Ngươi ngày sau muốn trưởng quản hùng tộc, nhất định phải muốn cố gắng. Nữ tử trầm giọng nói, bằng không thì, phụ vương không có khả năng cho ngươi trưởng quản hùng tộc. Bởi vì như vậy là ở hại ngươi. Trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu, nói, lão tỷ, ta hiểu được. Nữ tử khẽ gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ đập Hùng Bại Thiên, nói, đi thôi, chúng ta đi nhìn xem hắn đến chúng ta hùng tộc làm cái gì. Hùng Vương Điện, Dương Diệp mới vừa gia nhập cái này hùng tộc Hùng Vương ở lại đại điện, tự cảm nhận được mấy đạo khủng bố khí tức. Những này khí tức cũng không có nhằm vào hắn, nhưng lại cũng làm cho hắn khí tức cứng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tràng hai bên tất cả đứng đấy năm tên lão giả, mà tại cầm đầu đại điện thủ tọa lên là một gã mặc áo bào màu vàng trung niên nam tử. 11 gã thánh giả. Dương Diệp trong nội tâm rùng mình. Hắn không nghĩ tới cái này hùng tộc thậm chí có 11 gã thánh giả. Cầm đầu áo bào màu vàng nam tử đột nhiên nói. Ta biết rõ ngươi ý đồ đến. Nhưng là, tự lúc trước, chúng ta đã nhất trí quyết định. Không nhúng tay vào Vân Hải Thư Viện cùng Thiên Lang Sơn Mạch chuyện giữa. Convert by, Nguyệt Phúc, Cách Chương.